Chương 391, việc này không ổn đâu. Phóng nhãn nhìn chung quanh đan dược phòng tầng thứ 2, nơi này cùng tầng thứ nhất bố trí cực kỳ giống nhau. Bốn phía vách tường vẫn như cũ an trí lấy giá gỗ. Giá gỗ cũng tương tự chia làm 10 tầng. Bất quá tại tầng thứ 2 này bên trong, trên giá gỗ đan dược số lượng muốn so tầng thứ nhất thiếu đi hơn một nửa. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái, có thể có 500 loại đan dược DU tính nhiều lời. Tại tầng thứ 2 này bên trong, một người đệ tử đều không có. Để Tiêu Vân thở phào một cái, cuối cùng không cần lại tốn nước bọn, đi để thăm viếng đệ tử đứng dậy. Về phần cái này tầng 2 vì sao như thế thanh tịnh, Tiêu Vân không cần cẩn thận suy nghĩ, trong nháy mắt vậy đoán được nguyên nhân. Một mặt là bởi vì trên bậc thang cấm chế bình chướng, thứ hai là phần thiền tông những cổ linh sư đó đệ tử, lúc này toàn trên quảng trường đổ mồ hôi như mưa thao luyện lấy. Cất bước đi đến bạch sắc giá gỗ trước, Tiêu Vân tùy ý cầm lên một cái đan hộp, ngửi ngửi bên trong đang ăn dược, khẽ nhíu mày về sau, Tiêu Vân trên mặt lộ ra tiếu dung. Sở dĩ nhíu mày, là hắn phân biệt không ra viên đan dược này là mấy phẩm, vậy gọi không ra viên đan dược này chuẩn xác danh tự. Bất quá Tiêu Vân lại tựa nở dê đan dược từ đan trong hộp đem ra, hai cây đầu ngón tay nhéo nhéo, cảm giác giống như là cao su lưu hóa mềm mại có co giãn, sau đó lại đem đan dược liên quan hộp thả về tới trên giá gỗ. Viên đan dược này tản ra nhàn nhạt mùi cá tanh, đan thể bên trên mang theo tinh tế đường vân, mềm mại lại dẫn co giãn, đoán chừng tám thành là tam phẩm văn ngư yêu đan. Tiêu Vân tại Bạc Hà Tâm đắc sổ tay bên trên, thấy qua tam phẩm văn cá đan giới thiệu. Phía trên ghi chép đan dược đặc thủ, cùng trước mắt đan trong hộp đan dược cơ bản ăn khớp. Về phần yêu thú cấp 3 văn cá bộ dáng, Tiêu Vân vậy cũng chưa từng thấy tận mắt. Bởi vì Viêm Hỏa Quốc khô hạn hồ nước cực ít, cũng không thích hợp văn đồ biển trường. Nhưng Tiêu Vân trước kia tại tông môn trên điện tịch, lại thấy qua văn cá giới thiệu. Văn cá, hình thể chỉ có người bình thường tay cơ bàn tay. Miệng cá nhọn mang theo ngược lại hai nhờ thi cờ hở. Cá trên khuôn mặt có mờ ơ y chu cờ đạo hát tuyến. Theo ghi chép, cái kia mờ ơ y chu cờ đạo hát tuyến chính là tuyến độc. Cái này yêu thú cấp 3 văn cá bởi vì hình thể tiểu xảo ở trong nước hành động cực kỳ linh hoạt, trên thân thể lại có kịch độc, có rất ít dưới nước yêu loại dám đem nó nuốt vào bụng. Khiến cho văn cá chỉ là tam giai bình thường yêu thú, tại dưới nước lại là như bá vương tồn tại. Đương nhiên, bình thường yêu thú nhìn thấy văn cá đê ưu hội nhượng bộ lui binh. Nhưng không phải tất cả yêu thú đều e ngại văn cá, trong đó có một loại yêu thú chính là văn cá thiên địch, đó chính là độc lăng mãng. Độc lăng mãng cũng thuộc về yêu thú cấp 3, bất quá lại là tam giai vương giả yêu thú. Mãng xà này không chỉ có là văn cá thiên địch, liền xem như Tiêu Vân tam giai vương giả mỗi độc, có thể khắc chế nuốt. Tam phẩm văn ngư yêu đan chính là một viên độc đan, võ giả tầm thường nuốt hẳn phải chết. Nhưng đối với tu luyện độc công võ giả tới nói, viên đan dược này có thể nói là trí bảo. Nếu là nuốt vào bụng, có thể gia tăng độc võ thể nội độc tố. Nếu như bóp nát cái này mai yêu đan, liền có thể thả ra một cái hư ảo mang độc văn cá. Ở chỗ này có thể nhìn thấy tam phẩm vương giả yêu đan, ngoài Tiêu Vân dự kiến. Tuy nói viên đan dược này không là đồ tốt, bất quá Tiêu Vân không có ý định mang đi, cài lên nắp hộp thả về tới chỗ cũ. Ánh mắt tiếp tục xem hướng cái khác đan hộp, thỉnh thoảng mở ra mấy cái. Người người trầm tư một đoạn thời gian, đều bị Tiêu Vân thả về tới trên giá gỗ. Ở chỗ này, thời gian trôi qua rất nhanh. Một lúc lâu sau, Tiêu Vân trong tay nhiều hơn hai cái đan hộp. Hai cái này đan hộp, chính là Tiêu Vân chọn lựa ra tam phẩm đan dược. Cái này hai viên thuốc cùng những đan dược khác so sánh, hiệu quả phải kém hơn rất nhiều, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể được xưng tụng tam phẩm đan dược. Kỳ thật, Tiêu Vân không có ý định tìm kiếm phẩm cờ hờ tờ quá tốt đan dược. Dù sao nhiệm vụ cần thiết chi đan chỉ yêu cầu là tam phẩm, cũng không có chuẩn xác vạch là tam phẩm trung hạ phẩm vẫn là trung phẩm, cầm 3 cái bình thường tam phẩm đan dược cho đủ số cũng có thể. Chỉ kém một loại tam phẩm đan dược. Tiêu Vân ước lượng dưới trong tay hai cái đan hộp, ánh mắt tiếp tục tại trên giá gỗ du tẩu, lần nữa tuyển chọn tỉ mỉ. Nếu như Bạc Hà ở chỗ này, không dùng đến 10 hơi thời gian liền có thể tựa nở dê tầng thứ 2 này tất cả đan dược phân ra phẩm chất tốt hỏng. Nhưng Tiêu Vân lại làm không được, chỉ có thể một vừa mở ra đan hộp xem xét, bằng vào đan sắc, mùi cùng đan thể tơ ý từ từ chia phân biệt. Thời gian trôi qua nhanh chóng lấy, lại qua một canh giờ, Tiêu Vân tựa nở dê trong tay trái đan hộp trùng hợp, hài lòng nhẹ gật đầu về sau, hướng về thông hướng tầng thứ nhất bậc thang đi đến. Khoảng cách Tiêu Vân đạp vào tầng thứ hai đã qua 2 canh giờ, còn tại chọn lựa đan dược đệ tử Đa Lắc Đắc không có mấy. Khiến cho cảnh giác giám sát chúng đệ tử Diêu An Huyên vậy dễ dàng rất nhiều, vậy ngay đầu tiên liền phát hiện Tiêu Vân. Tông chủ ngài chọn lựa xong đan dược ga Diêu An Huyên hạ thấp người tham viếng vờ ân nở đạo Tiêu Vân nhạt cười cười, lung lay trong tay 3 cái đan hộp, xem như trả lời Diêu An Huyên tra hỏi. Dạo bước đi tới cửa bàn gỗ trước, Tiêu Vân cầm trong tay đan hộp hướng trên bàn vừa để xuống, đối trong ghi chép vệ nhược nhị nói ra, vệ chấp sự ta muốn cái này 3 viên thuốc. Vệ nhược nhị bận rộn lo lắng để bút xuống đứng người lên, nhìn cũng không nhìn trên bàn đan hộp, mỉm cười trả lời, tông chủ ngài đem đi đi. Không không cần nói cho ta. Tại vệ nhược nhị nghĩ đến, Tiêu Vân hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đường đường một tông chi chủ, toàn bộ phần thiên tông đều là Tiêu Vân, cầm mấy viên thuốc ai dám ngăn cản vệ nhược nhị vậy nghĩ kỹ, đợi đến Tiêu Vân cầm đan dược rời đi, nàng tại đi tầng thứ 2 tra nhìn một chút, đến cùng thiếu khuyết cái nào 3 loại đan dược. Sau đó lại nhớ sao chép sách, ghi rõ là tông chủ Tiêu Vân cầm đi. Bất quá vệ nhược nhị lời nói vừa vào Tiêu Vân trong tai, Tiêu Vân nụ cười trên mặt lập tức tán đi, mày kiếm hơi nhíu thời khắc, thần sắc không vui bắt đầu. Vệ chấp sự ngươi không mở ra đan hộp nhìn xem ta lấy đi là đan dược gì à? Tiêu Vân nhạt nói mở miệng. Cái này thì không cần a tông chủ ngài lựa chọn cái này 3 viên thuốc, chắc hẳn đối tông chủ tác dụng cực lớn, thuốc không thể đi xuống nhìn vậy không quan hệ. Cái này 3 viên thuốc đều là tam phẩm, chính là hư linh đan, thanh tịnh đan cùng quy linh đan. Ngươi tính toán, muốn cái gì mới có thể hối đoái? Tiêu Vân lời nói mặc dù nhạt, thần sắc trên mặt lại càng ngày càng âm trầm, tựa như bởi vì vệ nhược nhị cử động cùng thái độ, trong lòng cực kỳ chán ghét. Có bảo mũ che mặt, vệ nhược nhị không nhìn thấy Tiêu Vân âm trầm sắc mặt, với lại Tiêu Vân lời nói bình thản, không lộ mảy may lửa giận cùng không vui, cũng làm cho vệ nhược nhị cũng không lập tức phát giác Tiêu Vân dị thường. Vệ nhược nhị đầu tiên là ngẩn người, một lát sau trong mắt mang cửa y cầm lên trên bàn 3 cái đan hộ, vòng qua bàn bỏ vào Tiêu Vân trong tay, cửa y nói, tông chủ cái này nói cái nào lời nói ngài đi vào đan dược phòng tìm kiếm đan dược, há có dùng đồ vật hối đoái lý lẽ nhìn trong tay 3 cái đan hộ, Tiêu Vân lạnh gật đầu cười. Sau đó thâm ý sâu sắc nhìn một chút trước mặt vệ nhược nhị, con ngươi đột nhiên tránh bóng núp ních. Vừa muốn nói gì, lại bị Diêu An Huyên lời nói đánh gãy. Vệ ti ti việc này không ổn đâu, cái kia 3 viên thuốc xuất từ tầng thứ 2, chúng ta phần thiền tông tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược cộng lại mới 517 mai. Huống hồ vừa mới tông chủ cũng nói đệ tử cùng hắn bình đẳng, đã các đệ tử tới đây cầm đan, công huân không đủ cũng muốn cầm vật ngang giá phẩm hối đoái. Nếu như tông chủ phá hư quy củ, chẳng phải là để phần thiên đệ tử chế nhạo, ngầm hạ nói chút có hại tông chủ ngữ điệu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.